Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1144, mở khóa chân thực thẻ triệu hoán. Dựa theo Lý Huyền Dạ hiểu rõ, Tố Tinh ngày bộ này tiểu thuyết nguyên tác bên trong, đối với thiên giới miêu tả cực nhỏ, thiên giới bên trong lên sàn nhân vật chỉ có 3 cái. Một cái là Aqua, một cái là nữ thần may mắn Eris, còn có một cái là nhận ca Aqua thiên sứ. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ trước mắt cái này thiên giới hẳn là thuộc về trong tiểu thuyết không có tiến hành miêu tả tồn tại. Thành thật mà nói, Lý Huyền Dạ vẫn còn có chút không quá lý giải những này tiểu thuyết truyền hình địa phương thế giới sản sinh nguyên lý. Chẳng lẽ là bởi vì xem nhiều người hấp thụ khán giả đọc giả lực lượng tín ngưỡng, do đó đản sinh ra thấp không gian thứ nguyên. Trên thực tế, Lý Huyền Dạ giáng lâm đến cái này cái gọi là thiên giới sau cẩn thận nhận biết một hồi, phát hiện nơi này thật là nhất cái cấp thấp thứ nguyên. Liền vị diện cũng không đáng xưng là, toàn bộ thế giới năng lượng trình độ kỳ thực so với trái đất vị trí vị diện đều muốn thấp rất nhiều, thế nhưng rất nhỏ rất tập trung. Thứ nguyên sức mạnh tập trung ở một số ít trên thân thể người. Vì lẽ đó cũng có thể đản sinh ra một ít cường giả. Mạnh nhất chính là hai vị nữ thần, Aqua và Eris. Mặt khác ở cái này thiên giới phía dưới, còn có hai cái tiểu thế giới. Một cái là hiện đại văn minh bối cảnh trái đất, nhưng nên chỉ là một cái xác không khái niệm, không có gì nghiệp lực tồn tại dấu hiệu. Một cái khác là phép thuật văn minh dị thế giới đại lục. Cái này dị thế giới đại lục nghiệp lực muốn cao một chút. Thế giới quy mô so với so sánh hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế cũng rất lạc hậu. Cái gọi là thiên giới, phần lớn khu vực cũng là phi thường mơ hồ hóa tồn tại. Chỉ có phần nhỏ khu vực lượng tin tức đầy đủ hoàn chỉnh, mới có thể xuất hiện xu hướng với chân thực trình độ. Lý Huyền Dạ không cách nào đánh giá thế giới này đến tột cùng toán chân thực vẫn là hứa ra. Dù sao nơi này sinh hoạt cũng đều là sinh động sinh mệnh. Có dù sao tương đối hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, đưa nó xem là một cái hoàn chỉnh thế giới hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. A la a, này không phải chúng ta thủy chi nữ thần Aqua đại nhân mà. Người không phải đang phụ trách tiếp dẫn hiện thế người chết đi tới dị thế giới mà. Tại sao lại đến thần của ta trong điện đến? Một người mặc trang nhã thần bào nữ thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Chính là nữ thần may mắn Eris. So với Aqua, Eris hiển nhiên càng giống là một tên chân chính nữ thần. Bất luận là hình tượng vẫn là khí chất đều vượt xa Aqua. Thậm chí vóc người, Aqua và Eris so với, duy nhất sở trường chính là ngu ngốc một cách đáng yêu. Aqua và Eris từ trước đến giờ không đúng lắm. Đặc biệt là đố kỵ Eris cái kia một đôi ít nói xê trở lên lòng dạ. Đối với nàng là một điểm thật thái độ đều không có. Không nói hai lời, bắt chuyện cũng không đánh, lôi kéo Lý Huyền Dạ liền rời đi. Vừa đi còn một bên tức giận nói, thực sự là suối quẩy, sắp tới liền gặp được cái này làm người ta ghét Eris. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện ở lo lắng hỏi đề là làm như thế nào trở lại đây. Aqua thanh thuộc tính bên trong đánh dấu vẫn còn, nhưng cùng trước không giống, biến thành lờ mờ màu sắc. Chẳng lẽ nói muốn lại một lần nữa vị diện thông nói là có thời gian hạn chế à? Tỉ mỉ nhìn kỹ, Lý Huyền Dạ phát hiện cái này đánh dấu tựa hồ đích thật là đang hấp thu ngoại giới năng lượng. Có điều hấp thu hiệu suất cũng không nhanh. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, nắm lấy Aqua cánh tay, đem trong cơ thể mình thần lực hướng về Aqua trong cơ thể truyền vào. Để thần lực tụ tập đến đánh dấu phụ cận. Quả nhiên đánh dấu hấp thu năng lượng tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Đè theo tốc độ này, đại khái cần phải gìn giữ một canh giờ không gián đoạn chuyển vận năng lượng, liền có thể một lần nữa kích hoạt đánh dấu. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này ở trên cái thế giới này du ngoạn một phen. Được rồi, loại này cấp thấp thiên giới và cấp thấp dị thế giới đại lục, kỳ thực đối với Lý Huyền Dạ tới nói vẫn đúng là không quá nhiều giá trị nghiên cứu. Lại nói hắn cũng không hy vọng có thể ở một bộ khôi hài manga trong thế giới tìm ra cái gì vật có giá trị tới. Một canh giờ trôi qua về sau, Lý Huyền Dạ liền kích phát rồi vị diện đánh dấu, truyền tống về đến Hồng Mông giới. Đáng tiếc chân thực thẻ triệu hoán quá ít. Ai không đồng ý liền có thể nhiều trải nghiệm một ít những thế giới khác vị diện. Lý Huyền Dạ đột nhiên nhớ tới cái gì. Mở ra thương thành giới. Một phen tìm kiếm quả nhiên ở trong đó phát hiện chân thực thẻ triệu hoán. Hệ thống thăng cấp về sau, thương trường cũng cùng trước đây rất khác nhau. Thương phẩm nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa Lý Huyền Dạ nhìn kỹ đi sau hiện. Trong thương thành lên giá vật phẩm. Toàn bộ đều là hắn từng ở trong hòm báu mở ra quá. Hoặc là cầy quái tuôn ra đã tới đồ vật. Trừ một chút đặc thù đạo cụ. Nhiệm vụ đạo cụ ở ngoài. Phần lớn đã từng thấy đạo cụ. Ở trong thương thành cũng có thể thông qua thần kim mua. Nhưng lúc này thương phẩm vẫn còn chưa giải khóa trạng thái. Muốn mua một loại nào thương phẩm. Cần trước tiên đối với hắn tiến hành mở khóa. Mà mở khóa phương pháp là hoàn thành nhiệm vụ. Lý Huyền Dạ trực tiếp đối với chân thực thẻ triệu hoán tiến hành hiểu rõ khóa. Keng, tuyên bố mở khóa nhiệm vụ. Đem tư nhân bên trong không gian hết thảy nữ thần độ thiện cảm tăng lên đến 80 trở lên. Có thể thành công mở khóa chân thực thẻ triệu hoán. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ bó tay rồi. Bình quân 80 độ thiện cảm kỳ thực không dám. Hiện tại liền gần đủ rồi. Thế nhưng có một vấn đề. Cái kia chính là Niết Bàn. Nàng độ thiện cảm rất khó khăn hướng dẫn. Cái này không thể được. Đến thử xem cưỡng chế tăng lên độ thiện cảm có được hay không. Cưỡng chế tăng lên độ thiện cảm tuy rằng chỉ có 10 phút. Nhưng nói không chắc cũng có thể dùng để hoàn thành mở khóa nhiệm vụ. Ngược lại cũng chính là tiêu hao 10 tỷ thần kim mà thôi. Lý Huyền Dạ chính là không bao giờ thiếu thần kim. Không đáng kể. Sau đó 2 ngày thời gian, Lý Huyền Dạ cũng là không đi. Ngay ở tư nhân trong không gian không ngừng hướng dẫn các lộ nữ thần độ thiện cảm. Mãi đến tận đêm cái cuối cùng nữ thần độ thiện cảm chồng đến 80 trở lên về sau. Hắn trực tiếp tiêu tốn 10 tỷ thần kim đem Niết Bàn độ thiện cảm cưỡng chế tăng lên tới 100. Mắc điểm, keng, hoàn thành mở khóa nhiệm vụ, thành công mở khóa chân thực thẻ triệu hoán. Quả nhiên thành công, Lý Huyền Dạ đại hỉ. Lần thứ 2 tiến vào thương thành, nhìn một chút chân thực thẻ triệu hoán mua giá cả. Thương trường bán ra chân thực thẻ triệu hoán phân sơ trung cao 3 đẳng cấp. Sơ cấp chân thực thẻ triệu hoán đối với thiên đạo cấp trở xuống nữ thần hữu hiệu. Trung cấp thẻ đối với thiên đạo cấp hữu hiệu. Mà chí tôn cấp trở lên nữ thần chỉ có cao cấp thẻ mới có hiệu quả. 3 cấp bậc thẻ giá cả chênh lệch rất lớn. Sơ cấp thẻ chỉ cần 100 triệu thần kim. Trung kỳ thẻ muốn 1 tỷ. Cao cấp thẻ muốn 10 tỷ. Tuy nói Lý Huyền Dạ không thiếu tiền đi. Nhưng cái giá này vẫn là hơi quý a. Chỉ có thể mua trước vài tờ sơ cấp chân thực thẻ triệu hoán có việc dùng. Lý Huyền Dạ một lần mua 10 tấm sơ cấp chân thực thẻ triệu hoán. Nhưng không có cần dùng gấp. 10 phút độ thiện cảm tăng lên thời gian hiệu lực vừa mới bắt đầu. Lý Huyền Dạ cảm thấy này 10 tỷ thần kim không thể bỏ phí a. Đến đầy đủ lợi dụng lên Niết Bàn giá trị mới được. Lại đây ngồi trên người ta. Lý Huyền Dạ trực tiếp hạ lệnh nói. Niết Bàn không nói hai lời. Ngoan ngoãn dịu ngoan ngồi ở Lý Huyền Dạ trên đùi. So với Niết Bàn trong trí nhớ nắm giữ tình báo. Lý Huyền Dạ hiện tại kỳ thực càng cảm thấy hứng thú là như thế nào đem bình thường trạng thái Niết Bàn độ thiện cảm tăng lên. Vì thế, hắn trước tiên cần phải hiểu rõ hướng dẫn Niết Bàn một ít yếu tố. Mà vấn đề này hỏi người khác, đương nhiên không bằng hỏi Niết Bàn chính mình càng có hiệu quả. Cái gì? Chỉ thích hung hăng nam nhân. Cái kia nói rồi chẳng phải là bằng nói vô ích. Không có cấp chí tôn thực lực. Ta ở trước mặt nàng cũng hung hăng không đứng lên a. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hướng dẫn Niết Bàn vẫn là không có gì hy vọng a. Niết Bàn đột nhiên tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai. Đỏ mặt thấp giọng nói. Chủ nhân, kỳ thực ngài còn có một cái biện pháp khác có thể nhanh chóng hướng dẫn ta. Cái kia chính là... chấm ngoặc kép, xoa,